Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc nghe vậy thì quay đầu cười, đường chủ hạ cầu xin người khác thì phải có thái độ cầu xin, tôi không thích bị người ta uy hiếp, bên cạnh đó, những kẻ trong tay cô kia cũng không uy hiếp được tôi. Anh, Hạ Mặt nổi giận, rồi lại không phán bác, cô ta đã tự mình thử thực lực của Tần Mặc cũng không dò ra nông sâu. Chỉ biết anh lợi hại hơn mình rất nhiều, theo như lời anh nói, toàn bộ đám đàn em của mình cũng không thể gây cho anh một chút thương tổn nào. Phải làm sao thì anh mới bằng lòng cùng tôi đến bệnh viện. Không cứng được, Hạ Mặt đành phải tỏ ra yếu thế hơn. Tần Mặc nhếch mệnh để lộ hai chiếc răng khỉnh, cúi người xuống cửa sổ ghế phó lái, thò đầu vào nói. Không bằng cô hôn tôi một cái, xem thử nụ hôn người đẹp tặng cho là thế nào. Thật ra tôi có thể. Lời còn chưa dứt, môi Hạ Mặt đã chạm lên, trực tiếp ngăn lại lời Tần Mặc nói. Hai mắt Tần Mặc mở trừng trừng, không phải chứ, cứ vậy mà hôn luôn hả, anh chỉ nói đùa thôi mà. Hạ Mặt chỉ hôn Tần Mặc một chút tựa như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, ngay giây sau đã dứt ra, cũng thuận tay mở cửa xe cho Tần Mặc. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nói chuyện phải giữ lời. Trời ạ, động tác của cô cũng nhanh quá rồi. Tôi vẫn chưa nói xong mà tôi định nói là nếu cô hôn tôi một cái thì tôi có thể cân nhắc ngày mai bớt chút thời giờ để đi. Sau khi miệng Tần Mặc được tự do thì vội vàng bổ sung. Hạ Mặt trừng mắt giận dữ, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao mà phóng ra. Tần Mặc rụt cổ, vội vàng lên xe, chỉ đùa chút thôi, sao không có chút hài hước nào vậy? Thái Dương Hạ Mặt giật giật bị chọc tức đến mức cả đầu choáng váng. Điếu thuốc còn dư cũng không hút nữa, bóp tắt xong thì lập tức khởi động xe chạy đến bệnh viện, đề phòng Tần Mặc lại đổi ý, cô không cần lái xe nhanh thế đâu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chẳng lẽ tôi nhảy xe được hay sao? Tần Mặc thấy tốc độ lái xe của Hạ Mặt lên đến 120 km/h, cảm thấy lo lắng sâu sắc cho sự an toàn của mình. Anh là quân tử ư? Hạ Mặt trừng mắt liếc anh. Đương nhiên rồi, không thể nghi ngờ, muốn thử chút không? Tần Mặc nháy mắt với cô ta. Thái Dương Hạ Mặt lại giật lần nữa, thuận tay mở nhạc lên, biểu thị rõ ràng là không muốn nói chuyện với Tần Mặc nữa. Không thử thì không thử, Tần Mặc cũng kiêu ngạo quay đầu ra ngoài. Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của anh, khóe miệng Hạ Mặt không kiềm được cong lên. Chưa đến 15 phút, chiếc xe đã đỗ trước một bệnh viện tư. Sau khi xuống xe, Hạ Mặt dẫn Tần Mặc đến phòng bệnh nơi đàn em của cô ta đang ở, không thể không nói, Hạ Mặt đối xử với đám đàn em của cô ta rất được. Bốn người bị Tần Mặc đánh trọng thương đang ở trong một phòng bệnh sang trọng rất lớn, có y tá chuyên môn chăm sóc. Đường chủ, bốn người thấy Hạ Mặt đi vào, đều vội vàng định ngồi dậy. Đừng cử động, cứ nằm đi. Hạ Mặt lắc đầu với bọn họ, tôi tìm được người giúp các cậu trị liệu chân đây. Đương nhiên bốn người cũng nhìn thấy Tần Mặc đi vào cùng, vừa trông thấy Tần Mặc bọn họ liền thấy chỗ xương đùi bị gãy ngày càng đau, đặc biệt là khi họ thấy Tần Mặc cười với mình, càng cảm thấy khiếp đảm hoảng sợ. Đừng lo lắng, không phải đến để đánh mấy người. Tần Mặc trưng vẻ mặt phúc hậu và vô hại đi đến người bệnh gần nhất. Người này vội muốn chạy như phản xạ có điều kiện, lại bị Tần Mặc đè lấy cái chân bị thương. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này bị đau, hét to một tiếng. Tần Mặc nhanh chóng nhấc lên, xấu hổ quá ấn sai vị trí. Hạ Mặt quan ngại, cô ta thật sự hoài nghi liệu Tần Mặc có biết nối xương hay không. Chẳng qua, nỗi hoài nghi của cô nhanh chóng bị đánh tan, bởi vì Tần Mặc sử dụng thủ pháp thành thạo mở thạch cao trên đùi đàn em ra, đồng thời nắm lấy nơi xương gãy đẩy nhẹ một cái. Răng rác, à, sau tiếng bó xương là tiếng tên đàn em kêu lên vì đau. Được rồi, Tần Mặc nghe thấy tiếng bó xương xong bèn thu tay lại, nói. Người này đau đến mức nghe răng nhếch miệng, chẳng qua chỉ chốc lát sau, cơn đau thấu tim này chưa biến mất. Dưới cái nhìn chăm chú của những người khác, gã cẩn thận cử động chân, thế nhưng kỳ diệu là không thấy đau đớn gì hết. Thật sự được rồi. Người này vui vẻ nhìn về phía Hạ Mạt, đường chủ thật sự có thể động đậy. Xuống giường đi một chút xem. Hạ Mạt cổ vũ, người này gật đầu cũng không dám ngay lập tức xuống giường luôn mà thật chậm rãi từ trên giường đứng dậy, đầu tiên là thử dịch vài bước xác định không đau đớn mới dám đi nhanh hơn. Nhìn chân của đàn em hành động tự nhiên như trước, Hạ Mạt thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người khác thấy chân gã cử động được nhao nhao kích động nhìn về Tần Mặc. Nếu Tần Mặc đã tới, đương nhiên sẽ không đổi ý, đi đến chỗ từng người một. Không đến 3 phút sau, xương đùi của ba người còn lại cũng được nối xong. Bốn người vui vẻ cảm ơn Tần Mặc, cảm ơn anh Hoàng, lúc trước đắc tội anh nhiều, mong anh tha lỗi. Tần Mặc xua tay cười ha ha, cũng không nói gì thêm, lập tức quay người rời khỏi phòng bệnh. Lúc Hoàng Mặt bó xương cho người thứ hai thì Hạ Mặt đã ra ngoài, hiện giờ đang tựa người vào cửa sổ cuối hành lang hút thuốc. Một người phụ nữ như cô lại nghiện thuốc lá không nhỉ? Tần Mặc đi về phía cô ta. Nghiện thuốc là còn phân biệt nam nữ à? Hạ Mặt hư hư hộp thuốc lá trong tay, ý muốn hỏi Tần Mặc có muốn hút một điếu không? Tần Mặc lắc đầu, lúc trước ở cục cảnh sát đã hút rồi, giờ cũng không muốn hút nữa. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hạ Mặt lấy điếu thuốc xuống, nói. Tần Mặc thắc mắc hỏi, vấn đề gì, anh có phải người của giới tu võ không? Hạ Mặt nói, Tần Mặc gật đầu, có thể coi là vậy. Môn phái nào? Hạ Mặt lại hỏi, cô đang tra hộ khẩu đấy à? Tần Mặc cười ha ha. Hạ Mặt nhún vai, đừng có đánh trống lảng, có hứng thú gia nhập Cửu Long thập bát hội không? Không mấy hứng thú, Tần Mặc lắc đầu, đừng từ chối vội như thế, cân nhắc thử xem. Hạ Mặt rất muốn lôi kéo một cao thủ như Tần Mặc. Cân nhắc bao lâu cũng là đáp án này thôi. Tần Mặc vẫy tay, đi đây, 13.875.601.234, số điện thoại của tôi, nếu có gì cần giúp thì gọi điện thoại cho tôi. Hạ Mặt nói ra số điện thoại của mình, cho dù không lôi kéo được anh thì làm bạn vẫn tốt hơn làm kẻ địch. Có nhu cầu sinh lý thì cũng có thể gọi chứ. Tần Mặc nhếch môi cười đều, Hạ Mặt trừng mắt liếc anh, cốt, Tần Mặc bĩu môi, nói thầm câu, sao còn hung dữ hơn cả Diệp Cảnh Lam, xong thì đi. Mấy ngày tiếp theo của Tần Mặc vô cùng yên ả, không chấn động lòng người như ngày đầu tiên được Đỗ Diệc Hạm thuê, cũng không quanh co ngoắc ngoèo như ngày thứ hai. Chỉ bởi vì giờ không có xe nên nghề nghiệp của Tần Mặc nghiễm nhiên biến từ tài xế thành vệ sĩ, mỗi ngày đón xe đi làm cùng Đỗ Diệc Hạm. So với một Tần Mặc rảnh rỗi mà nói, Đỗ Diệc Hạm trông có vẻ bận rộn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đấu thầu của Ngân hàng Hoa Hạ sắp đến gần, lập trình viên của toàn công ty đều đang lặp đi lặp lại không ngừng thí nghiệm ổn định trình tự. Khi không đủ lập trình viên thì ngay cả Tần Mặc cũng bị Lương Tiến kéo đi làm chân sai vặt phụ làm vài trình tự đơn giản. Hôm nay Tần Mặc đang bị mấy anh lập trình viên vây quanh để cố vấn cho mấy vấn đề chuyên nghiệp thì Lương Tiến lắc không đi tới. Vừa thấy cô ta cười tủm tỉm nhìn mình, Tần Mặc liền biết chắc chắn là không có việc gì tốt mới tìm anh. Tần Mặc giúp chị cái này với. Quả nhiên, Lương Thiến không khách khí mở lời. Tần Mặc liếc mắt nhìn cô ta. Lần này lại muốn tôi làm gì? Nói trước nha, tôi không đi mua băng vệ sinh đâu. Lời này vừa thốt ra đã chọc cười các lập trình viên khác. Mọi người đều nhớ đến việc hôm trước Tần Mặc bị Lương Thiến sai đi mua băng vệ sinh. Đi đi đi, cười cái gì mà cười, liên quan gì đến mấy người? Lương Thiến cũng không giải thích việc lần trước là mua cho Đỗ Diệc Hạm, lập tức xua tay đuổi đám cấp dưới đi, sau đó lại ném cho Tần Mặc một tờ biên lai. Đây là lễ phục của Diệc Hạm, phía trên có địa chỉ, cậu đi lấy về đây, buổi tiệc tối nay cô ấy sẽ mặc bộ này. Vừa nghe chỉ là lấy một bộ lễ phục, Tần Mặc thở phào một hơi, cầm biên lai lên nhìn, địa chỉ ở ngay gần đó không xa lắm, đi bộ cả đi cả về cũng không đến 30 phút. Bèn gật đầu nói, đã biết tôi đi lấy luôn đây. Hai tiền lương một tháng chỉ có từng này mà tôi vừa là tài xế vừa là vệ sĩ, bây giờ còn kiếm chức vú em luôn. Vẫn còn thời gian ai oán à, cậu xem đã mấy giờ rồi. Làm trễ nải việc lớn của Diệc Hạm, coi chừng bị trừ lương đấy. Lương Thiến chỉ đồng hồ của mình, vừa cười vừa nhắc nhở. 4:30, Tần Mặc vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi công ty. Cách giờ tan làm chỉ còn một tiếng nữa, dựa theo tính tình của Đỗ Diệc Hạm thì nếu mình không đem lễ phục về kịp trước giờ tan làm, cô ấy chắc chắn sẽ trừ lương mình. Rời khỏi tòa cao ốc, Tần Mặc lập tức đi dọc vỉa hè dẫn đến quảng trường Ngân Thái, vừa đi khóe miệng vừa nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Từ lúc anh rời khỏi công ty đến giờ, có một chiếc minibus vẫn luôn theo phía sau không xa không gần. Trực giác nhắc anh phải cảnh giác chiếc xe này, tuy anh không quan tâm đến loại nguy cơ này, nhưng vì không muốn làm lỡ thời gian nên anh dứt khoát chuyển sang đi đường nhỏ. Cách trương.